Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 1081, giả tập ngân giác tộc bộ lạc. 2. Tiểu cô nương kia lời nói, các ngươi cũng nghe đến, các ngươi có ý kiến gì? Tùy ý nhìn thoáng qua ngoài mấy chục thước Tiểu Tuyết cùng Triệu Vô Cực. Diệp Thần liền đưa ánh mắt về phía Chu Vũ Phương, Đặc Tằng, Đại Ngưu ba người trên người. Một khuôn mặt bình tĩnh vẻ nói ra, ta cảm giác tiểu cô nương kia lời nói hẳn là thật. Chúng ta hẳn là đi cái kia tam nhãn tộc cứ điểm nhìn xem. Nếu như nơi nào thật sự có mỏ linh thạch tồn tại, tam nhãn tộc bên trong lại không có cao thủ gì lời nói, liền đem những cái kia tam nhãn tộc nhân cho giết chết, cho chúng ta chết đi nhân tộc đồng bào báo thù rửa hận. Nghe được Diệp Thần lời nói, Chu Vũ trong lòng hơi động, trước tiên lớn tiếng đáp lại nói, Diệp đội trưởng, chúng ta sở dĩ tham gia tiên duyên đại hội, ý nghĩ thiết pháp gia nhập vào thất đại môn phái bên trong, không phải là vì đạt được nhiều hơn tài nguyên tu luyện tốt hơn, để cho mình tại tu tiên đại đạo bên trên đi càng ổn càng xa sao? Hiện tại có một cái tốt như vậy cơ hội đặt tại trước mặt của chúng ta. Chúng ta làm sao có thể đem cự tuyệt ở ngoài cửa đây? Một khi chúng ta bốn người thu được một tòa mỏ linh thạch, như vậy, chúng ta ngay tại cũng không cần vì linh thạch vì phát sầu. Còn có thể đến một chút cỡ lớn nhân tộc cứ điểm cùng thành thị, mua sắm tu luyện cần thiết đan dược công pháp các loại vật phẩm. Chúng ta tu vi cảnh giới cùng thực lực đem sẽ phi tốc tiêu thăng. Ta nhận cho chúng ta không nên buông tha lúc này đây cơ hội. Chu Vũ vừa mới nói ra, Tằng Đại Ngưu liền một nóng mặt, cắt vẻ nói ra, Diệp đại ca, ta cảm giác chúng ta không nên buông tha cái này phát tài cơ hội. Ta biết người không thiếu hụt linh thạch, lo lắng tam nhãn tộc bên trong khả năng tồn tại một chút nguy hiểm. Nhưng mà ta cùng Chu Vũ, Tằng Đại Ngưu ba người vô cùng thiếu khuyết linh thạch, nguyện ý gánh chịu khả năng nguy hiểm. Nghe được Chu Vũ cùng Tằng Đại Ngưu lời nói, Phương Đặc trầm tư một chút, một khuôn mặt trịnh trọng vẻ đối với Diệp Thần nói ra, nếu các ngươi đều nói như vậy, chúng ta liền đi xe cái kia tam nhãn tộc bộ lạc đi, nhìn xem hắn phải chăng có thể ngăn cản chúng ta cướp đoạt mỏ linh thạch. Nhìn thấy Chu Vũ, Phương Đặc, Tằng Đại Ngưu ba người ý kiến nhất trí, Diệp Thần liền khẽ gật đầu nói, làm xong sau khi quyết định, Diệp Thần liền đem hắn bên người cấm âm kết giới hủy bỏ, chậm rãi trở về tới Triệu Vô Cực cùng Tiểu Tuyết bên cạnh, nhàn nhạt nói ra, chúng ta quyết định đi tam nhãn tộc cứ điểm doanh cứu các ngươi Triệu gia trang tộc nhân. Nghe được Diệp Thần lời nói, Triệu Vô Cực khuôn mặt bên trên lộ ra hưng phấn vẻ mặt, mà Tiểu Tuyết thì càng là hưng phấn nhảy dựng lên, lớn tiếng gào lên, a a a. Nhìn thấy Tiểu Tuyết hưng phấn không thôi bộ dáng, Diệp Thần khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng nói ra, tốt, đừng ở chỗ này hưng phấn, cho chúng ta dẫn đường, đợi đến chúng ta đem tộc nhân của các ngươi cứu sau khi đi ra, các ngươi tại cao hứng cũng không muộn. Nghe được Diệp Thần lời nói, một khuôn mặt già nua vẻ Triệu Vô Cực vội vàng một khuôn mặt cung kính vẻ đáp lại nói, được rồi, chúng ta cái này cho các ngươi dẫn đường. Nghe được Triệu Vô Cực lời nói, Diệp Thần nhẹ nhàng gật gật đầu, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, ngón tay khẽ nhúc nhích, hai cỗ tinh thuần cực điểm pháp lực từ hắn trong ngón tay bắn nhanh mà ra, vây quanh Triệu Vô Cực cùng Tiểu Tuyết thân thể dạo qua một vòng, liền đem hai người bao vây lại. Ngay sau đó, Diệp Thần thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, thăng vào đến giữa không trung, khẽ quát một tiếng, đi. Lập tức chỉ thấy được Triệu Vô Cực cùng Tiểu Tuyết thân thể thăng vào đến giữa không trung, cũng theo Diệp Thần một tiếng quát nhẹ, cùng Diệp Thần vai sóng vai hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Mà Chu Vũ Phương, Đặc Tằng, Đại Nghiêu ba người thì nói trong tay sắc bén vũ khí, theo sát tại Diệp Thần sau lưng, hướng về Tam Nhãn tộc nhân cứ điểm mau chóng đuổi theo. Hồi lâu sau, Diệp Thần tại Triệu Vô Cực chỉ dẫn phía dưới, tại sơn cốc cửa vào hạ xuống. Trước mặt sơn cốc chính là Tam Nhãn tộc cứ điểm. Tiểu Tuyết trong miệng mỏ linh thạch cũng ở trong sơn cốc. Từ trên bầu trời hạ xuống tới đằng sau, Triệu Vô Cực đưa tay chỉ cách đó không xa sơn cốc, một khuôn mặt trịnh trọng vẻ nói ra: "A, ta đã biết, ta trước tiên mang các ngươi tìm cho địa phương ẩn núp, để tránh các ngươi tại chúng ta không có ở đây thời gian bị chạy trốn dã thú hoặc linh thú cho nuốt chửng." Nghe được Triệu Vô Cực lời nói, Diệp Thần khẽ gật đầu đạo, cũng mang theo Triệu Vô Cực cùng Tiểu Tuyết đi tới một cái tiểu sơn trước, vung động trong tay Huyền Thiên Phi kiếm, tại bên trong ngọn núi nhỏ mở ra một cái cỡ nhỏ hang đá, để Triệu Vô Cực cùng Tiểu Tuyết tránh ở trong đó, cũng cho hắn lưu lại một chút sự tình. Tại hang đá cửa vào chỗ thiết hạ cấm chế trận pháp, mới rời khỏi hang đá, hướng về Tam Nhãn tộc chỗ trong sơn cốc đi. "Diệp đội trưởng, chúng ta đối với Tam Nhãn tộc bên trong tình huống không có chút nào tinh tường, cứ như vậy nghênh ngang đi vào có chút không ổn đâu." "Ta nhìn, không bằng dạng này, chúng ta đợi đến sau khi trời tối, lặng lẽ lẻn vào đến giữa sơn cốc, thám thính một chút Tam Nhãn tộc thực lực. Nếu như hắn thực lực không mạnh, liền trực tiếp đem hắn cho tiêu diệt. Nếu như hắn thực lực tương đối mạnh hung hãn lời nói, chúng ta liền sử dụng một chút thủ đoạn khác, nghĩ cách đem hắn trừ bỏ." Nhìn thấy Diệp Thần nghênh ngang, không cố kỵ gì hướng về Tam Nhãn tộc chỗ trong sơn cốc đi, Chu Vũ vội vàng ngăn lại Diệp Thần, một khuôn mặt trịnh trọng vẻ nói ra: "Mặc dù ta không biết Tam Nhãn tộc thực lực như thế nào, nhưng mà ta cảm giác hắn thực lực tuyệt đối không bằng chúng ta bốn người. Chúng ta bốn người tuyệt đối có thể quét ngang trong sơn cốc Tam Nhãn tộc nhân. Không cần thiết cẩn thận như vậy cẩn thận. Bất quá, đã ngươi cẩn thận như vậy cẩn thận, như vậy, chúng ta liền ban đêm đi dò thám Tam Nhãn tộc thực lực, tại làm so đo đi." Nghe được Chu Vũ lời nói, Diệp Thần ngừng tiến lên bước chân, một khuôn mặt tùy ý vẻ nói ra: "Căn cứ Diệp Thần phán đoán, trong sơn cốc Tam Nhãn tộc nhân căn bản chẳng mạnh mẽ lắm. Không phải vậy, cũng sẽ không đi tập kích Triệu gia trang dạng này thôn trang nhỏ, mà là sẽ tập kích một chút chất béo tương đối lớn tiểu trấn thành thị. Bởi vậy, Diệp Thần đối với trong sơn cốc Tam Nhãn tộc nhân căn bản không có để ở trong mắt." Nghe được Diệp Thần lời nói, Chu Vũ hì hì cười nói: "Cái này thí luyện chi địa nguy cơ tứ phía, chú ý cẩn thận một điểm chung quy không có sai." Tại Chu Vũ đề nghị phía dưới, Diệp Thần, Chu Vũ Phương, Đặc Tằng, Đại Nghiêu bốn người tại sơn cốc bên ngoài trong rừng cây tùy ý tìm một chỗ ngồi xếp bằng, một bên tĩnh tâm tu luyện, một bên yên tĩnh mà kiên trì bóng đêm buông xuống. Khi bầu trời bên trong mặt trời hạ màn kết thúc, chìm vào biển cả, một vầng loan nguyệt thăng nhập không trung, tung xuống ánh trăng trong sáng thời điểm, Diệp Thần, Chu Vũ Phương, Đặc Tằng, Đại Nghiêu bốn người từ khoanh chân trong nhập định tỉnh táo lại, tùy ý sửa sang sửa lại một chút quần áo cùng trang bị, liền nắm chặt vũ khí trong tay, thi triển ẩn thân thuật, lặng lẽ hướng về trong sơn cốc tiềm hành mà đi. Cũng không biết là Tam Nhãn tộc nhân quá mức cuồng vọng tự đại, vẫn là Tam Nhãn tộc nhân căn bản không có tao ngộ qua tập kích, đối với sơn cốc thủ vệ tuyệt không xem trọng, chỉ là tùy ý an bài hai cái Tam Nhãn tộc nhân thủ vệ sơn cốc an toàn. Nhìn xem sơn cốc cửa ra vào hai tên Tam Nhãn tộc thủ vệ, Diệp Thần dùng ngón tay chỉ trong đó một tên Tam Nhãn tộc thủ vệ, hướng về phía Chu Vũ làm một cái cắt cổ động tác. Liền lặng lẽ hướng về khác một cái tam nhãn tộc thủ vệ bên cạnh tiềm hành mà đi. Nhìn thấy Diệp Thần động tác, Chu Vũ không có chút nào lời nói, chỉ là khẽ gật đầu, liền nhanh chóng lẻn vào đến tên kia tam nhãn tộc thủ vệ trước người. Trong tay trường kiếm sắc bén nhẹ nhàng vung lên, một đạo hàn quang lạnh lẽo tại ánh trăng bên trong xẹt qua, tên kia tam nhãn tộc thủ vệ liền bị cắt nát cổ họng mà chết. Cùng lúc đó, Diệp Thần cũng thuận lợi tới gần đến một tên khác tam nhãn tộc thủ vệ trước người. Trong tay Huyền Thiên Phi kiếm nhẹ nhàng vỗ một cái, trực tiếp đem hắn kích hôn mê bất tỉnh, cũng nhanh chóng đem tay trái ấn tại hắn đầu bên trên. Siêu hồn công pháp thi triển ra, tên kia tam nhãn tộc thủ vệ nhớ lại, bắt đầu ở Diệp Thần trong óc giống như chiếu phim đồng dạng nhanh chóng phát hình đứng lên. Trong chốc lát đằng sau, Diệp Thần tay trái pháp lực một cái phun ra nuốt vào. Một cỗ cường đại mà lực lượng tiến vào tên kia tam nhãn tộc thủ vệ đầu bên trong, trực tiếp đem hắn ý nghĩ chấn vỡ, khiến cho mất đi sinh mệnh khí tức. Cái này tam nhãn tộc nhân bộ lạc bên trong, chỉ có 3 tên mở thiên nhãn tam nhãn tộc nhân. Cũng chính là nói, sơn cốc này ở trong chỉ có 3 tên nguyên anh kỳ tu tiên giả tồn tại. Cái khác, tam nhãn tộc nhân căn bản không đáng lo lắng. Chỉ muốn chúng ta đem trong sơn cốc cái kia là cái kia 3 tên mở thiên nhãn tam nhãn tộc nhân xử lý, liền có thể đối với trong sơn cốc tam nhãn tộc nhân tiến hành thanh tẩy. Đọc đến tên kia tam nhãn tộc thủ vệ nhớ lại đằng sau, Diệp Thần khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, hướng về phía một bên Chu Vũ Phương Đặc Tằng Đại Nghiêu nhẹ giọng nói ra: "Diệp đội trưởng, ngươi vừa rồi thi triển chính là siêu hồn bí thuật sao? Ta nghe nói thi triển siêu hồn bí thuật trình độ quá nhiều, sẽ đối với người thi pháp sinh ra bất lợi ảnh hưởng. Vì lẽ đó, Diệp đội trưởng ngươi về sau vẫn là tận lực ít dùng siêu hồn thuật tốt hơn." Nghe được Diệp Thần lời nói, Chu Vũ một khuôn mặt trịnh trọng vẻ nhìn qua Diệp Thần nói ra. Căn cứ Chu Vũ hiểu rõ, đại bộ phận tu luyện siêu hồn thuật tu tiên giả đều không có một cái kết cục tốt, không phải chết vào báo thù, chính là chết tâm ma, hoặc bị hắn ý thức của hắn thay thế. Hắn không muốn Diệp Thần cũng cùng cái khác tu luyện siêu hồn thuật người cũng thế, liền mở miệng nhắc nhở Diệp Thần: "Ân, ta về sau sẽ tận lực ít sử dụng. Hiện tại chúng ta vẫn là đi sớm một chút giải quyết 3 cái kia mở thiên nhãn tam nhãn tộc nhân đi." Nghe được Chu Vũ lời nói, khi nhìn đến hắn trên mặt trịnh trọng vẻ, Diệp Thần khẽ gật đầu đạo, lại không có giải thích hắn thi triển siêu hồn thuật cùng cái khác tu tiên giả không giống, đối với hắn ảnh hưởng cực kỳ có hạn. Nói xong, Diệp Thần liền thân hình khẽ động, ẩn vào đến trong hắc ám, dọc theo tên kia tam nhãn tộc thủ vệ trong trí nhớ phương hướng, hướng về một tên mở thiên nhãn tam nhãn tộc nhân sở tại địa phương tiềm hành mà đi. Không lâu sau đó, Diệp Thần lẻn vào đến một gian rộng rãi sáng tỏ thạch ốc bên ngoài. Từng tiếng mê người rên rỉ thanh âm, cùng với nữ nhân thở gấp thanh âm, không ngừng từ rộng rãi sáng tỏ thạch ốc bên trong truyền ra. Nghe được trong nhà đá truyền tới mê người rên rỉ thanh âm cùng nữ tử thở gấp thanh âm, Diệp Thần khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, thân hình khẽ động, chậm rãi lẻn vào đến thạch ốc bên trong. Hai cái trắng như tuyết thân thể quấn dao cùng một chỗ, tại ánh đèn sáng ngời chiếu rọi phía dưới, dị thường có thể thấy rõ ràng ra vào đến sao sao ở trong tam nhãn tộc nhân, không ngừng thúc dục thân thể, hướng về dưới thân kiều mị nữ tử khởi xướng một vòng lại một vòng tiến công. Căn bản không biết địch nhân đã lẻn vào đến hắn trước người. Hắn sinh mệnh đang tại đụng phải cực lớn uy hiếp, nhìn xem cùng dưới thân mỹ nữ kịch chiến chính liệt tam nhãn tộc nhân, Diệp Thần nụ cười trên mặt càng đậm, chậm rãi lẻn vào đến bên giường, nhanh chóng bố trí một cái cấm âm kết giới. Trong tay Huyền Thiên Phi kiếm nhẹ nhàng khẽ động, một đạo hàn quang lạnh lẽo thoáng qua. Tên kia chính đang điên cuồng nhúc nhích tam nhãn tộc nhân bị phanh thây hai đoạn, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trở thành một bộ thi thể lạnh băng, mà hắn dưới thân mỹ nữ thì phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên thanh âm, vội vàng đẩy ra tam nhãn tộc nhân tàn phá thi thể. Xích Lóa trần truồng quỳ gối giường lớn bên trên, lớn tiếng hướng về Diệp Thần cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, chỉ muốn đại nhân buông tha một đầu tính mạng, ta có thể để đại nhân đạt được thần tiên giống như hưởng thụ. Nghe được tên kia trần truồng mỹ nữ cầu xin tha thứ thanh âm, khi nhìn đến hắn trắng như tuyết thân thể bên trên màu trắng chất lỏng, Diệp Thần trong lòng một hồi buồn nôn, trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay Huyền Thiên Phi kiếm nhẹ nhàng nhất định, từ hắn cái cổ chỗ xẹt qua, một đạo đỏ thắm huyết tiễn từ trong bắn nhanh mà ra, kết thúc hắn sinh mệnh. http://www.sup.com.xt/90316/20.727.795 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.